Tiếp theo đó là năm cái nỗi khổ của Sa môn. Năm cái nỗi khổ của Sa môn có nghĩa là sao? Tất cả Sa môn, cái chữ Sa môn nó từ cái chữ Pali là cái gì ta? Alo, Sa môn thì Pali kêu là Samana. Chữ Sa Mana. Samana nó cùng một cùng cái gốc, cùng một gốc, cùng một gốc với cái chữ chữ gì ta, chữ gốc cùng gốc với chữ xa ma tha. Và động từ xả mê tí có nghĩa là to can đó, cái chỉ gọi là samatha nha, và cái động từ xả mê tí có nghĩa là làm lắng dịu. Và từ đó cái danh từ, nó có cái danh từ, từ cái động từ xả mê tí, nó cái động từ căn của nó là sam, cái động từ căn là sam, nó mới nảy ra cái động từ là samme tí, và nó nảy ra hai cái danh từ gọi là samatha và samana, có nghĩa là tịnh giả, có nghĩa là cái người sống làm lắng dịu mọi thứ. Lắng dịu cái gì? Lắng dịu thân và tâm, thân khẩu ý đó, lắng dịu thân người, lắng dịu thân là sao? Có nghĩa là hồi đó mình không phải là người, không phải là sa môn, mình muốn làm cái gì mình làm, lăng xăng sát sanh trộm cắp, cái gì mình cũng làm hết á. Mình sẵn sàng làm những cái chuyện cho người ta đổ máu rơi lệ, mình làm sạch hết. Nhưng mà bây giờ là sa môn thì mình làm sạch sẽ cái thân nghiệp, không có lăng xăng như vậy nữa, không có làm cho người khác phải đổ máu rơi lệ, và cũng không có làm cho bản thân mình phải gặp, phải làm những cái chuyện bất thiện. Đó, đó là về thân. Còn về khẩu là xưa mình phát biểu cái gì mình muốn, bây giờ thì mình cũng phải có cái tiết chế lại về cái đường khẩu nghiệp. Cái số 3 là ngày xưa đó là cái tâm của mình là lúc tham thích, lúc bất mãn, còn bây giờ thì không có tham thích bất mãn nữa, hạn chế tối đa. Thì như vậy đó, cái người mà có khả năng gọi là làm lắng dịu tam nghiệp thì được gọi là sa môn đó. Ở đây đó, ở đây đó có cái vấn đề là không phải sa môn nào cũng như sa môn nào có nhiều vị trên danh nghĩa thì cũng được gọi là sa môn, nhưng mà cái lý tưởng khoác áo sa môn không giống nhau, đó là một. Thứ hai là cái nhận thức trong cái đời tu của sa môn không giống nhau, và từ đó nó dẫn đến điều thứ ba là cái con đường hành trì và cái kiểu sống của mỗi sa môn không giống nhau. Là mọi người ghi giùm ba cái này, có ba điểm sai biệt, ba biệt giữa các sa môn nha. Giữa giữa gì? Giữa những người được gọi là sa môn một là cái gì? Một là lý tưởng hướng đến, lý tưởng hướng đến, một lý tưởng hướng đến. Số 2 là cái nhận thức, cái nhận thức ở trong cái nhận thức ở trong cái lý thuyết tu hành đấy. Cái số 3 đó là nó dẫn đến cái gì? Cuộc sống và cái lối hành trì. Đây là ba cái điểm mà khác biệt nhau giữa các sa môn nha. Trên danh nghĩa thảy đều được gọi là sa môn hết á, được gọi là samana hết á ha. Nhưng mà nó xui một chỗ đó là giữa mấy cha này nó lại có ba cái điểm khác nhau. Cái điểm thứ nhất là lý tưởng hướng đến, có vị thì sa môn để mà giải quyết cái đời sống vật chất để kiếm sống, da áo túi cơm. Có vị thì họ muốn là làm sa môn để hướng đến một để được sanh về một cái cảnh giới nào đó ngon lành hơn cái cõi này. Nhớ nha, cái hạng sa môn thứ nhất là khoác áo sa môn để giải quyết cái vấn đề đời sống vật chất, nó dễ sống, nó nhàn hơn, cơm bưng nước rót. Rồi cái hạng thứ hai đó là tu hành để mong được sanh về một cái cảnh giới nào đó. Chỉ có cái hạng thứ ba đó là để gọi là chấm dứt cái sanh tử luân hồi, không còn về cái cảnh cõi nào nữa hết đó. Cho nên mình thấy cái lý, ngay cái trong lý tưởng nó lại ra ba cái nhánh nhỏ nữa trong cái điều thứ nhất, cái điều gọi là lý tưởng sai biệt đó. Trong cái lý tưởng khác nhau đó, nó lại mà khác nhau. Tại sao lý tưởng khác nhau? Bởi vì cái lý tưởng nó có ba ba mức. Một là để giải quyết cái đời sống vật chất, hai là có cái lòng mong đợi mỏi sanh về một cái cảnh giới nào đó, và cái thứ ba là chấm dứt sanh tử. Đó, cái chỉ đầu tiên là lý tưởng sa môn không có giống nhau. Rồi cái thứ hai đó là nhận thức trong cái lý thuyết tu hành nó không giống nhau. Cũng Phật pháp đó đó, cũng Phật pháp đó, nhưng mà mỗi vị có tâm đắc một điều, tâm đắc một số vấn đề, và ngay trong cái số những cái mà mình tâm đắc, cái hiểu của mình cũng không giống ai hết, nó cũng phải khác một chút chút. Thí dụ như bây giờ xuất thân từ một cái trường đại học Phật giáo đi, thì là giảng về tứ niệm xứ lắm 1000% là mỗi vị đó cũng phải có cái điểm khác nhau. Bắt buộc bây giờ trong room này có chịu hay không chịu, tôi cũng phải bắt các vị đồng ý cái chuyện đó. Không thể nào mà hai vị là tốt nghiệp từ một trường Phật học ra mà mọi thứ nhận thức về tứ niệm xứ 100% giống hệt nhau. Chỉ cần bà con nói giống nhau thôi là bà con chết với tôi liền, là vì sao? Chỉ cần trong room này có ai nói mà nói là giống nhau, tôi phang một cái quỳ chết liền. Tôi chỉ nói một câu thôi: thưa quý vị, nếu quý vị nói giống nhau 100% như vậy, tại sao có Upandita, tại sao có Mahasi, tại sao có Paao, tại sao có Mô Cốc, tại sao có Xuân Luân, tại sao có Thanh Ngu, tại sao có Su Min, why? Nếu mà các vị nói là mấy mấy cha một trường một lớp một thầy một chùa đi ra hết vậy thì mắc gì mà nó nhồng dữ. Tôi chưa kể Thái Lan, tôi chưa kể Tích Lan, tôi chưa kể Miên Lào, tôi chưa kể đó nha. Tôi chỉ nói riêng cái dòng Thái rồi dòng Miến Điện rồi đó. Trong râm này tôi nói cái ra cái này chắc trong râm mình còn nhảy dựng nữa. Tôi thương, tôi quý, tôi yêu, tôi kính Miến Điện vô vàng, nhưng mà các vị biết lòng tôi vẫn đau như cắt khi mà tôi biết rằng Phật giáo Miến Điện có tới chín nhánh. Là các vị có biết không, biết trong râm có ai biết chuyện đó không ta? Chín nhánh à, gọi là mai sách. Chín nhánh là chín cái dễ sợ như vậy. Miến Điện đó đâu ai biết chuyện đó, có nghĩa là con số chính thức á, là chỉ có vài trăm ngàn vị sư, nhưng mà nếu mà kể rốt ráo là không dưới một số triệu, không dưới một số triệu, dễ sợ như vậy. Số chư tăng đông như vậy. Ở bên Phật giáo Miến Điện có một vài cái sự thật mà các vị Phật tử trong room này nghe nó là rơi lệ. Cái sự thật thứ nhất, chư tăng đông như vậy đó, mà tới mình tưởng là mà là điện là nổi tiếng về Á Vi Thăm Ma Tỳ Đàm rồi Vipassana rồi nơi nơi nhà nhà người người đều tu tập. Nhưng mà tôi gọi là tận tai tôi nghe một cái vị sa di đoàn Miến Điện này xác nhận chỉ có 1/10 tăng ni Phật tử Miến Điện là quan tâm tới Vipassana thôi. Nhưng mà tại vì họ quá đông đi cho nên nó là cái 1/10 đó là cũng cực kỳ hoành tráng. Cái điều thứ hai đó là người không có tìm đến Phật giáo Miến Điện đâu có ngờ Phật giáo Miến Điện có tới chín nhánh là quý vị đó. Cho nên quý vị nhớ nha, cái điểm khác biệt của các sa môn, điều đầu tiên đó là gì ta, là lý tưởng tu hành, lý tưởng khoác áo, mục lý tưởng tu hành hay là mục đích khoác áo. Cái số hai là cái nhận thức trong cái đường hướng tu tập đó là vốn dĩ không có giống nhau, dầu cùng thầy cùng lớp cùng trường cùng khóa luôn nha, cùng khóa thêm cái cùng khóa nữa, cùng thầy nè, cùng lớp, cùng trường, cùng khóa luôn đó. Mà coi như nó là ra rồi đó thì mỗi cha cũng phải có những cái điểm sai biệt. Và cái điều thứ ba nữa đó là từ hai cái điểm sai biệt trên, từ cái hai cái điểm sai biệt số 1, số 2 nó dẫn đến cái số 3. Khi mà cái lý tưởng khác nhau, khi mà nhận thức mà khác nhau thì nó mới lầu ra cái thứ ba, đó là đời sống và cuộc tu của mấy cha không giống nhau. Cho nên chỉ để định nghĩa về cái chữ sa môn á, là tôi đã phải đánh một cái dòng rất là lớn cho bà con. Bây giờ tôi mới định nghĩa lại, tôi mới quay lại nội dung bài kinh là năm nỗi khổ của sa môn. Ở trong đây kêu là samana gì ta, samana dukkhani, samana dukkha an ý là số nhiều nha, còn còn đây mà tôi infinitive tôi chưa có chia, và để nguyên mà nó cách là nỗi khổ sa môn. À, là gồm có gì ta, gồm gồm gì, gồm có cái sự ham hố trong bốn cái nhu cầu vật chất, và không tìm thấy được cái niềm vui trong cái chiếc áo tù. Wow, cái này mới mệt mỏi nha. Còn ở đây đó là ở đây có một cái người mà nó tào lao không có tưởng được, là sư ơi quan hỷ cho biết chính nhánh. Chính cái nhánh đó thưa quý vị, cái tên của nó nghe nó lục cục lạc cạc như là xe bò chở đá lên đế thiên đi thích như vậy. Tôi làm sao mà tôi nhớ, mà tôi nhớ rồi tôi nói các vị có nhớ hay không. Bây giờ các vị có con mắt không, có bị đuôi không, vô trong Google gõ là để gọi là chính nhánh Phật giáo Miến Điện tào lao, chứ mắc cái gì mà đi hỏi người ta nha. Rồi bây giờ đó là năm nỗi khổ sa môn, gồm có sự ham hố trong bốn cái nhu chất, chứ còn mà để bốn vật chất nghe nó kỳ quá, trong bốn cái nhu cầu vật chất. Và cái điều thứ năm đó là tan nhất, đó là không tìm thấy được niềm vui trong chiếc áo tù đó. Ngày ngày ngày có lần nó một ông du sĩ đến hỏi ngài Xá Lợi Phất, đến với Pháp có bao nhiêu cái điều khó khăn khi mà ta đến với Phật Pháp, thì ngài ngài Xá Lợi Phất ngài nói có ba cái điều khó, có ba cái điều khó, cho cái người vào đạo nha. Có ba người khó, điều khó, cái điều số một là gì ta, tức là khó mà thích thú nghe pháp. Cái này khó à, tức là nghe nó nản, nó xui chỗ là cái bữa mà mình nghe được, cái bài giảng mà mình nghe được cái hôm đó đó, cái cuốn kinh mà mình mở ra hôm đó lại nhằm ngay chốc cái thứ mà mình không có thích nghe, thế là mình bỏ ngay. Chỉ có những cái bậc thượng thừa như là Đức Phật hay là ngài Xá Lợi Phất thì ngài nhìn cái căn cơ của người đối diện đó, mà các ngài gọi là chẩn bệnh cho thuốc, kê toa gọi là chính xác. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên rồi đó, những cái bậc mà thượng thừa như vậy thôi, chứ còn là ngoài ba cái vị này ra đó thì những vị khác cứ gọi là cái khả năng mà gọi là nhìn mặt mà cho thuốc đó, ít dần nha. Cho nên đó là cái chuyện mà có được cái niềm vui mà để nghe đạo đó không phải dễ đâu quý vị, khó lắm, bởi vì vô nghe nó nản, mà nhất là xui bữa đó mình đang có buồn chuyện nhà. Mình bà má mới la mình tưng bừng ở nhà mà bà bực cúp lương mà không có chi với mình nữa, mình đang la mà mình buồn với chùa, thì nghe ông sư ông giảng về cái đề tài là quán thân bất tịnh, cái gì nghĩ cái chịu sao nổi, vì cái hai cái đó nó trớt quớt nó mắc mới nha, hết trơn á nha. Mình đang buồn chuyện nhà là vô chùa nghe ông sư ông giảng cái này một bất tịnh, ví dụ như vậy. Cho nên khó lắm, cái đó là cái vấn đề may rủi. Nhiều người họ đến với đạo rồi họ đã chạy xúc dép ra đi, lý do là họ không có cái may mắn để nghe được cái pháp thoại mà nó thích hợp với mình, không có chạm tay được cái cuốn kinh thích hợp với mình. Nhiều khi cuốn kinh nó ok đó, nhưng mà họ lúc họ lật ra họ lật ngay cái trang 17, chứ phải mà họ lật trước tới hai trang, trang 15 là họ đã đọc luôn cuốn sách đó rồi, nó xui. Nó lật ra ngay chốc cái trang 17 cái nó ngáp đúng ba cái liền sách vô. Cái chuyện này có thiệt nha. Hoặc là ông sư đơn giản cái thời đó là 1 tiếng rưỡi, mà chứ phải mà nó nghe cái từ cái phút mà coi như là phút mà 46 đó thì hay quá. Đằng này nó ngừng phút 15 nó trở đi nó nghe được có chừng phút là nó mất rồi, mà nó phải nghe phút 46 trở đi thì nó mới thấm, nó mới ở lại với đạo. Cho nên cái khó đầu tiên của người vào đạo đó là cái niềm mà vui trong cái việc nghe pháp. Số 2 là cái gì ta? Số 2 có nghĩa là khó ai mà có cái ý là xuất gia. Có cái ý xuất gia khó lắm, nghe thì thấy vui chứ còn cái đời tu nó quả dữ lắm. các vị đi chùa ngày lễ lạc đó, đông đảo bà con đó, nhìn thấy mấy ông sư sướng nó ngồi liêm diêm liêm diêm thường mà ông khoác mà y mới rồi giày dép nghiêm túc ngồi, rồi có bà con cơm bưng nước rót nó phải đã lắm, chứ còn lễ mà nó tàn rồi đó, nó tan rồi, cuộc vui nào cũng tàn, cục nước đá nào cũng tan, khi mà bà con không còn ai ở chùa nữa hết thì mấy ông sư mới quay trở lại mỗi vị một cốc riêng. Ăn cốc riêng rồi quạnh hiu rồi rất chiều chiều ngồi nghe lá rơi, kiểu là biên cương lá rơi âm thầm mây mơi gì đó, có đứa chết chứ không phải không, chắc chiều đó. Mà một năm thì lễ đâu có mấy bữa à, còn đa phần là thời gian là cởi giấc chiều nghe cái thứ. Mà tôi làm thầy chùa nhỏ tôi biết một trong những cái mà xe sắt tâm can đó là tiếng chuông chiều, mà ở cái vùng nông thôn rồi cái chỗ tôi ở ngày xưa ở gần cái tổng kho Long Bình, chắc chiều chiều có mấy thằng cha Bắc Kỳ cho thả sáo diều á, tụi nó buồn sầu chính xứ, nhớ ông bà ông giả gì đó, mà thời xưa nó nghèo nghèo giấc chiều có một cục đường thùng khuấy nước sôi hấp mà cũng không có đó. Mà đôi khi lễ đó thì bà con là thấy lễ thôi, còn thấy lễ lạ lắm, lễ rần rần rần rần cả cho ăn là còn cho tiền thì chùa nữa, nhưng mà thật ra toàn cho toàn là bà cắt không à. Còn cái thứ bạc chẳng nó cúng ở trên cái hàng thượng phẩm phúc thần ở trên đó, chỉ có đám mà lon con cái này nó cho toàn bà cắt không à. Khổ dữ lắm, cho nên làm thì chùa đó là nó không phải dễ gặm đâu quý vị. Rồi chưa hết là xa cha xa mẹ, xa tình thân, xa nhà cửa, xa bè bạn, phải hòa nhập trong một cuộc sống mà nó gọi là khổ mà đến mức mình nói là ăn như tu mà ở như tù á, chỉ có cái điều thuyết pháp mình nói như lãnh tụ thôi nha. Cho nên đó là cái khó thứ nhất của đạo Phật đó là nghe thích được Phật pháp, thích nghe được pháp. Thứ hai đó là coi như là có cái ý xuất gia, và cái thứ ba mới là chua hơn ác xít nè, có nghĩa là vui được với cái đời tu. Cái này là chua chua như giấm nha. Đây là ba cái khó của người đến với đạo đó. Nhưng mà bà con thì cái kiểu mà ở ngoài lâu lâu xẹt cái chùa nhìn chút xíu đó thì coi như nhìn thì nó lạ lắm, chứ còn nó khó gặm lắm nha, khó gặm lắm. Cho nên ở đây năm nó nỗi khổ sa môn là gì? Bốn cái điều đầu đó là cái sự ham hố không có chừng mực trong cái nhu cầu vật chất, và cái điều thứ năm là không có tìm được cái niềm vui trong cái chiếc áo tu. Mà ở đây đó là trong cái bản dịch ngày Minh Châu là không có vui được cái đời sống phạm hạnh đó, nhưng mà tôi dùng cái ngôn ngữ nó thời thượng đó là không được tìm được cái niềm vui trong chiếc áo tu. Rồi thế là ngày mai trong đám là tăng ni ấy có kẻ theo đời bỏ cuộc tu của ông Hàng Mặc Tử đó, là như vậy. Nó chỉ nó có gì lạ, và năm cái đó là gọi là năm cái là đức gọi là samana dukkha, là nỗi khổ của sa môn, năm cái nỗi khổ. Ở ngoài đời họ khổ là vì phải vật lộn cơm gạo áo áo tiền miếng cơm manh áo để lo cho vợ con rồi nhà cửa rồi thuế má tùm lum mít nghĩa vụ công dân. Như rồi người ta tưởng đời tu cũng không có khó, thật ra đời tu nó cũng khó. Đời tu nó khó là vì là nó còn cái thứ ba đó là khó được xuất gia, là khó được vui vượt áo tu, là vì ba lý do: khó vui được với đời tu á. Chắc ai nghe giảng thường nhớ vì ba lý do. Số một á là vị ngọt, vị ngọt cám dỗ khỏi tù nha. Cái số hai đó là cái vị đắng thử thách, vị đắng của những thử thách, vị đắng thử thách là khó lắm. Cái số ba nó là cái sự tẻ nhạt vô vị. Wow, cả ba cái này ai mà có làm thầy chùa mới biết nó khó kinh hoàng lắm. Tại sao cái đời xuất gia nó khó, là bởi vì nó khó vì ba cái này. Thứ nhất là vị ngọt cám dỗ, có nghĩa là tự nhiên cái có người tới cúng dường rồi lễ bái hầu hạ, họ coi mình hơn ba má của họ, và nhiều khi họ với mình họ chỉ riêng cái khoản mà tình cảm khác phái thôi cũng chết dịch mình rồi nha. Cho nên cái vị ngọt cám dỗ, vị ngọt của những cám dỗ, tại tôi viết tắt chứ đúng là phải thành chữ của nữa, vị ngọt của những cái cám dỗ đó, mình qua được cái cửa đó là mình đã là tày xước khắp người. Cái số 2 đó là vị đắng của những thử thách, có nghĩa là đói nghèo bệnh hoạn rồi bao nhiêu cái thiếu thốn chật vật rồi này nọ, nói chung là nước mắt, đời tu là nước mắt, đường tương giao tổ dưa leo, ai qua chưa phải chùa đó. đời tu nó có những cái thử thách mà mình phải nói mình khó hình dung ra lắm quý vị nha. Nhưng mà hai cái ông đó thì chưa ghê, cái ông thứ ba đó, ông thứ ba mới ghê mà nghe thì không ai ngờ đó là cái sự tẻ nhạt vô vị đó. Nếu mà không có cái niềm đam mê ở trong pháp học pháp hành, có nghĩa là không có đam mê trong thiền định, không có đam mê trong cái chuyện nghiên cứu học hỏi, vùi đầu làm con mọt sách trau dồi kiến thức nha, nếu mà không có những đam mê này thì tôi nói thiệt với các vị đó, tôi nói thiệt nha, thà đi bán vé số kiếm một con nhỏ sức môi về kiếm cái gầm cầu sống vui hơn nhiều. Tôi nói thiệt, nói với tất cả sự chân tâm của tôi nha, kiếm đại hay nhỏ câm đuôi què điếc gì đó, rồi hai đứa về cứ đứa ăn cọc vé số kiếm cái gầm đầu nào sống chiều, đốt cái ngọn đèn dầu leo lét ăn bữa cơm tối gì mà nói vui. Chứ còn cái đời tu nó nản lắm nếu mà nó không có một cái lý tưởng nha, nó không có lý tưởng, nó không có một mục đích thì nó tệ, nó bị nó dở dang lắm. Ra gì hết, ăn ấy thì cũng không được mà uống cũng không được, rồi trai gái cái tình cảm yêu đương cũng không được. Mà bởi vì sao không được là bởi vì cái nó có một điểm khác biệt trong cái diễn viên bản tình cảm thôi. Ngoài đời đó, tình cảm ngoài đời đó, trong một cuộc tình đó là người ta sợ cái sự đổ vỡ, nhưng mà trong đời tu đó, người ta sợ sự đổ bể. Tôi hỏi các vị, yêu mà cứ sợ đổ bể thì làm sao mà yêu nha. Ngoài đời nó sợ đổ vỡ, người tu sợ đổ bể. Cho nên ấy, là tại sao đời tu nó khó là bởi vì nó vì ba cái vị. Vị một là vị ngọt của những cám dỗ, thứ hai là vị đắng của những thử thách, và thứ ba là sự tẻ nhạt vô vị của cái đời tu mà không có mục đích, không có một cái gì để mà mình trau dồi phấn đấu nha. Rồi cho nên là bây giờ là mình quay lại cái kinh kinh khác, cái kinh đây là năm cái điều cộng lại được gọi là năm cái nỗi khổ sa môn. Nhưng mà nếu vị nào khoác áo tu trên người mà không bị mắc phải năm cái này thì đương nhiên thì đó gọi được gọi là Samanasukha, đó là năm cái niềm vui của sa môn. Cái này nó kinh này nó rất là sâu, nó sâu ở chỗ này nè, nó sâu ở chỗ này, nó sâu ở cái chỗ là khi mà nhu cầu vật chất của ta ít đi thì ta sẽ toàn tâm, thì ta sẽ toàn tâm dốc sức cho bao nhiêu cái điều thú vị và lợi ích khác. Cái đó rất là quan trọng, thú vị và lợi ích nha. Khi mà cái nhu cầu vật chất của ta ít đi, cái là cái chuyện đương nhiên. Bây giờ các vị tưởng tượng một cái người ở ngoài đời mình thấy đặng, tại sao cái người đàn bà, người đàn ông có tâm tình nó khác nhau, là bởi chỉ riêng cái khoản nhu cầu vật chất của đàn ông và đàn bà nó đã khác nhau rồi. Đàn ông không có phấn son, đàn ông là có quần là áo lụa, đàn ông chỉ cần ba bộ đồ thôi là coi như đủ xoay sở trong mọi tình huống, mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, chỉ cần ba bộ đồ thôi nha. Ba bộ đồ thôi là đàn ông có thể xoay sở được. Nhưng mà riêng phụ nữ mà như vậy đó thì tội nghiệp dữ lắm, họ phải có đủ thứ hết nha, đủ thứ hết. Mà các vị biết khi một người phụ nữ mà họ phải bận tâm quá nhiều với phấn son, với nữ trang mỹ phẩm, áo quần giày dép, bao nhiêu thứ trang phục như vậy đó, thì cái đầu óc của họ chuyện đầu tiên đó là họ không có đủ rảnh để mà họ trăng sao hoa lá vui vẻ thoải mái thanh thản như là đàn ông. Đấy là một cái chuyện mà cực kỳ cơ bản sơ đẳng tiểu học dễ hiểu nhất nha. Cho nên đời tu cũng vậy, một cái vị tỳ kheo, một cái người khoác áo tu mà coi như không có phải nặng lòng quá nhiều cho những nhu cầu vật chất thì đương nhiên là cái cõi tâm linh của vị này bao la bát ngát muôn trùng nha. Còn đằng này cứ lây quay trong cái cơm gạo áo tiền, lây quay trong vài ba cái món là lễ phẩm cúng bái ba xu năm cắc của Phật tử đó, thì cái đầu nó bị khờ. Được, tiếng Việt Nam nó có một cái chữ rất là nặng, nó kêu là bị đù. Bị đù có nghĩa là nó bị lụt, nó bị chậm đi, nó bị nặng nề đi nha. Cái đó là một sự thật nha. Cho nên là cái niềm vui của sa môn nó nằm ở chỗ là khi mà buông nhẹ được cái nhu cầu vật chất, giảm thiểu tối đa cái nhu cầu vật chất thì vị có đầy đủ cái điều kiện tâm lý để mà toàn tâm dốc sức cho những cái hữu ích và thú vị hơn. Đừng có nói tu hành gì cho nó mệt ở ngoài đời đó. Một cái nhà nghiên cứu, một nhà khoa học, một nghệ sĩ, một nghệ nhân mà được xem là gọi là ngon lành đó, phải là người có khả năng coi nhẹ cái vật chất, thì cái khả năng sáng tác, phát minh và sáng tạo của họ nó mới tới nơi tới chốn được. Chứ còn những cái sáng tác, phát minh, sáng tạo đó mà nó bị ám ảnh bởi những cái miếng cơm manh áo, bởi những cái chê mà muỗng nước mắm củ hành của tỏi thì làm sao mà nó khá nổi quý vị. Đời tu y chang như vậy nha. Rồi.